Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Phiên ngoại: Thuyền Tân phiên bản 4. Bạch Liên Hoa tưởng đẩy nhanh tốc độ đem tân hệ thống quản lý thiết kế xuất ra. Nhưng vô luận thế nào xây dựng đều không vừa lòng. Xem mọi sự đã chuẩn bị chỉ kém quản lý tân hệ thống. Bạch Liên Hoa cân nhắc bằng không rõ ràng bản thân thượng. Ân, biết được này ý tưởng Chu Sa Huynh âm điệu vòng vo vài cái vòng. Rõ ràng biểu đạt không vui. Thuần trắng chủ thần không gian. Chỉ có hai người đứng ở bên trong. Một cái vĩ đại trên màn hình bày ra vô số số liệu. Tâm niệm sở động trên màn hình nội dung liền sẽ xuất hiện biến hóa. Nàng chuyên chú trên màn hình nội dung, tựa hồ đều không có nghe được người bên cạnh thanh âm ni, sớm biết rằng hắn hội phân đi một nửa. Của ngươi nói, ta liền sẽ không muốn hắn, Chu Sa Huynh thình lình đến đây câu. Bạch Liên Hoa này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hắn lạnh mặt giống như thật nghiêm cẩn nói. Nàng chớp chớp mắt, rất là khiếp sợ, ngươi sẽ không ngay cả con trai của mình giấm chua đều phải ăn đi. Là Chu Sa Huynh gật đầu, còn nói, ta đáp ứng là hy vọng ngươi cao hứng, nhưng ngươi hiện ở như vậy vắng vẻ ta không chuẩn sẽ làm ra cái gì khó có thể đoán trước sự tình. Bạch Liên Hoa nghe xong sững sốt, tính ra, ở nàng thay nhận chủ thần sau, hai người liền một mực yên lặng nhận thức vợ chồng già ở chung hình thức. Có rất ít cái gì bất đồng ý kiến càng sẽ không có nhường đối phương cảm xúc dao động sự tình. Đến mức nói hết tình cảm, cũng không cần thiết lẫn nhau trong lòng minh bạch tình nghĩa. Bị hắn vừa nói như thế, Bạch Liên Hoa bắt đầu nghĩ lại, bản thân gần đây xác thực là vì vị diện cùng hệ thống sự tình hơi lạnh rơi xuống hắn. Tuy rằng trong miệng hắn nói xong ngoan nói, nhưng nàng biết hắn là tuyệt luyến tiếc bản thân thương tâm. Bạch Liên Hoa ôm lấy của hắn cánh tay, trả lời nói. Thế giới này chung quy là người trẻ tuổi. Chúng ta liền vội một đoạn này thời gian, đem người nối nghiệp bồi dưỡng hảo, cộng kiến tân thế giới, là phi thường đáng giá a. Chu Sa Huynh nghĩ nghĩ không có phản đối nữa. Hắn có quyết định của chính mình, nếu bồi dưỡng người nối nghiệp, liền trực tiếp làm cho nàng thoái vị tốt lắm chủ thần sự tình nhiều lắm. Bọn họ đi vị diện khách mời kịch tình NPC còn muốn băn khoăn đến bản thân cương vị thượng sự tình. Vì thế, Chu Sa Huynh đồng ý của nàng thực hiện, Bạch Liên Hoa rốt cục đem hệ thống cấp kiến tốt lắm. Nhưng vẫn là có rất nhiều không đủ chỗ, này sau này lại chậm rãi điều chỉnh đi. Hệ thống có, còn kém một cái vĩ đại ký chủ, Bạch Liên Hoa cũng có vĩ đại ký chủ nhân tuyển. Đối phương hiện tại là buộc định rồi nhân vật phản diện hệ thống. Gặp bản thân lão bà như thế bởi vậy mà suy nghĩ. Chu Sa Huynh gợi lên một chút cười lạnh, nói, vĩ đại nhân thường thường thích khiêu chiến ân. Có ý tứ gì? Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ nói. Này hệ thống khó khăn không cao, ngươi là chủ. Thần ngươi định đoạt liền tính ta nói nó nan. Khả nó cũng quả thật là rất đơn giản a. Chu Sa Huynh lắc đầu. Làm mẫu cho nàng Simonser đem tân hệ thống bỏ vào tích phân cửa hàng bên trong. Cùng cái khác thông dụng hệ thống bất đồng là, này hệ thống chỉ có cái thứ nhất đổi nhân có thể buộc định. Mà không giống nhân vật chính phối hợp diễn hệ thống, có 001, 002, 003 linh tinh rất nhiều cái giống nhau thuộc loại hệ thống đã cần vĩ đại ký chủ. Vậy dùng cũng đủ vĩ đại hạn chế. Đổi giá là 100 vạn tích phân, trước mắt còn chưa có đạt tới bất quá Bạch Liên Hoa nhìn chúng vị kia ký chủ hẳn là lập tức liền. Đạt tới, lại lo lắng đến là thánh mẫu hệ thống, thông thường không ai đối đổi, Chu Sa Huynh lại đem đổi cửa hàng lý tên sửa vì, hắc đồng thoại. Hơn nữa một điểm hắc khí đặc hiệu càng thêm hấp dẫn nhân. Bạch Liên Hoa lộ ra nhiên mỉm cười, nghĩ lại. Như vậy lừa gạt thủ đoạn thật sự không phải là chủ thân phải làm. Phảng phất đoán được nàng nghĩ cái gì? Chu Sa Huynh nói, cho nên việc này là ta làm. Hết chương.